Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 89 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời điểm Tư Đồ Minh Chí nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ. Sau khi ba người bọn họ lên xe, hắn liền làm tài xế phía trước lái xe. Tiếp theo, đối với Lâm Hiểu Phong nói ra: Hiểu Phong huynh đệ, những sự việc trước kia tất cả đều là ta không đúng, hy vọng cậu không so đo với ta. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, cười gượng một chút. Nghe thấy anh nói như vậy, những việc trước kia đều bỏ qua đi. Bất quá đánh giá, Tư Đồ Minh Chí không biết mình là Hàn Phong mới có thể nói ra lời nói như vậy. Nếu không, khẳng định hắn sẽ không khách khí đối với mình. Tư Đồ Minh Chí thấy Lâm Hiểu Phong cũng không so đo những sự việc trước kia đối với mình, lúc này mới nhìn về phía Lăng Tiêu nói: Lăng trưởng giáo, lần này các người cứu ta ra, đến cùng là muốn làm gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói: Muốn cùng ngươi hợp tác, đạt thành giao dịch. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng đúng, cũng đúng. Tư Đồ Minh Chí khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, không biết Trảo Yêu Cục vì sao phải ra tay cứu mình từ trong tay của Thánh Giáo. Lúc trước, Tư Đồ Minh Chí phạm vào quy củ của Thánh Giáo, bị đưa đến Đại Lào, nguyên bản cho rằng chờ đợi chính mình, khẳng định là đủ loại tra tấn cực kỳ bi thảm. Nhưng không nghĩ đến, không bao lâu, liền được tổ chức Trảo Yêu Cục này mang ra từ trong tay Thánh Giáo. Lần này, thậm chí còn để cho chính mình trở về ba tỉnh Đông Bắc. Tuy rằng Tư Đồ Minh Chí bản lĩnh không lợi hại bằng Tư Đồ Minh Lãng, nhưng luận về âm mưu quỷ kế mà nói, hắn cũng không yếu. Đổi làm trước kia, Tư Đồ Minh Chí tin tưởng mình có thể bước lên vị trí giáo chủ Thánh Kim Giáo, hắn cũng sẽ không hợp tác cùng với Trảo Yêu Cục. Nhưng hiện tại không được, chính mình ở Thánh Đảo làm những chuyện như vậy, làm cho Tư Đồ Kim Trân mất đi mặt mũi, thậm chí còn làm hại Tư Đồ Kim Trân bị ăn vài cái bạt tai của Tà Khứ Trân. Nếu như Tư Đồ Kim Trân chỉ có hắn là một đứa con trai độc nhất, vậy cũng không nói. Nhưng lão vương bát đàn Tư Đồ Kim Trân này không thiếu nhất chính là nhi nữ. Tùy thời, liền có thể kéo lấy một người, coi như bồi dưỡng chức vị giáo chủ. Lúc này, nếu như mình tính trốn trở lại Thánh Kim Giáo, đừng nói cầm quyền, lão cha mình không tự tay giết chết mình, đó cũng là phúc lớn mạng lớn rồi. Liên tưởng đến Trảo Yêu Cục muốn cùng chính mình hợp tác, trên mặt Tư Đồ Minh Chí liền lộ ra một tia vui mừng. Nếu như mọi chuyện tốt đẹp, lợi dụng Trảo Yêu Cục giúp chính mình đi lên ngôi vị giáo chủ, nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút kích động lên. Hắn lướt mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Hiện tại, loại thời điểm mấu chốt này cần thiết phải làm tốt quan hệ mới được, không thể làm ra mâu thuẫn gì. Nghĩ đến trước kia, chính mình đã làm những chuyện như vậy đối với Lâm Hiểu Phong. Hắn nói: Lâm huynh đệ, như thế nào, còn đang suy nghĩ những chuyện trước kia của ta sao? Những ân oán kia thực xin lỗi cậu, tất cả đều là cha ta buộc ta làm. Trên thực tế, thanh niên kiệt xuất giống như cậu, ta mong kết giao còn không kịp. Nói đến đây, Tư Đồ Minh Chí có lẽ biết rõ, khoác lác cũng không thu phí, liền nói: Thật không giấu giếm, lần trước luận võ tại Thánh Giáo, cha ta còn buộc ta để ta ở trong lúc thi đấu giết chết cậu. Nhưng ta không muốn để cho một thiếu niên anh kiệt như cậu chết ở trong lúc thi đấu, cho nên vẫn luôn không nghe theo. Trong lòng Lâm Hiểu Phong âm thầm nổi lên khinh bỉ đối với Tư Đồ Minh Chí. Không nói cái khác, đơn giản nói thời điểm vòng thứ nhất, gia hỏa này tìm chính mình làm cái gì, đó chính là giải quyết chính mình. Bất quá, Lâm Hiểu Phong cũng lời vạch trần, liền nói: Minh Chí huynh khách khí rồi, ta nào có ý trách tội anh, chỉ là thấy tình cảnh hôm nay thật sự có chút không quen thôi. À, không quen là bình thường. Lại nói tiếp, tổng đà của Thánh Kim Giáo chúng ta là ở phía bắc kia, ở nơi đó còn lạnh hơn một ít. mấy người tùy tiện xả vài câu. Ngồi trên xe, bốn người đi vào một khách sạn tại trung tâm thành phố Cáp Nhĩ Tân. Sau khi dừng xe đi xuống, năng lực thích ứng của Tư Đồ Minh Chí thật đúng là rất nhanh. Ngay từ đầu thái độ còn e dè một chút. Thực mau liền bắt đầu nịnh nọt Lăng Tiêu. Lăng trưởng môn, ngài tuổi trẻ liền trở thành trưởng môn của Long Hổ Sơn, về sau âm dương giới chỉ sợ một câu nói của anh khiến cho mọi người phải run sợ. Lăng trưởng môn, anh nói sao anh lớn lên lại đẹp như vậy? Đủ loại nịnh nọt liên tiếp không ngừng. Tư Đồ Minh Chí đổi mới các loại vuốt mông ngựa, không có biện pháp. Hắn hiện tại tuy rằng muốn hợp tác cùng Trào Yêu Cục, nhưng lấy cái gì để hợp tác? Hai bên phải thỏa mãn nhu cầu, vậy mới là hợp tác. Tính mạng của chính mình còn là do Trào Yêu Cục từ trong thánh giáo cứu ra. Lúc này không làm tốt quan hệ, lúc sau làm như thế nào để nói ra điều kiện của mình? Tư Đồ Minh Chí an bài một cái phòng, bốn người cũng ngồi xuống ăn uống. Lâm Hiểu Phong cùng với Cẩm Long Đại Sư, hai người không đề cập tới sự tình hợp tác, ngược lại là nói chuyện phiếm cùng nhau. Đến nỗi Lăng Tiêu, hắn vốn không phải là người thích nói chuyện, lúc này ngoại trừ ăn cơm một câu cũng không nói. Trong lòng Tư Đồ Minh Chí có điểm sốt ruột, hắn còn nghĩ rằng dựa vào Trào Yêu Cục bên này giúp chính mình đoạt đến bảo tọa của giáo chủ. Nhưng hiện tại ba người này đến một câu cũng không nói với mình, một bộ đem chính mình trở thành người ngoài. Như vậy làm sao không để cho hắn nóng vội? Hiểu Phong huynh đệ, các người lần này vì sao tới đối phó Thánh Kim Giáo chúng ta? Tư Đồ Minh Chí cũng không tiện nhắc tới điều kiện, liền uyển chuyển một chút tìm một cái lý do khác. Lâm Hiểu Phong vừa nghe thấy, trong lòng cân nhắc một chút, liền nói: Thánh Kim Giáo các anh làm ác quá nhiều, đối phó hắn còn cần lý do sao? Ấy, loại sự tình này kỳ thật ta cũng khuyên bảo cha ta quá nhiều rồi. Tư Đồ Minh Chí nói, còn nặn ra hai giọt nước mắt. Nhưng cha ta chính là không nghe ta khuyên bảo, ta có tầm thay đổi Thánh Kim Giáo nhưng lại bất lực. Câu nói này nghe có vẻ tương đối mịt mờ, nhưng cũng lộ ra ý tưởng của chính mình muốn ngồi lên vị trí giáo chủ Thánh Kim Giáo. Lăng Tiêu ha ha cười một chút. Tư Đồ Minh Chí, sự tình lần này tính mạng của người là do Trào Yêu Cục chúng ta cứu, hiện tại yêu cầu người hỗ trợ chúng ta làm một chút việc ta muốn, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ? Lúc này Tư Đồ Minh Chí không chút do dự lên gật đầu. Đó là đương nhiên, đây chính là ân cứu mạng, liền tính Trào Yêu Cục muốn ta lên núi đào xuống biển lửa ta cũng không tiếc. Nghe thấy vậy, Lăng Tiêu nói: Cũng không cần cái gì gọi là lên núi đào xuống biển lửa, ta muốn hỏi một chút, nếu cho người đi mượn sức những người trong nòng cốt của Thánh Kim Giáo kia tự lập đỉnh núi, người nắm chắc kéo đến được bao nhiêu người? Tư Đồ Minh Chí có chút trợn mắt há mồm nhìn Lăng Tiêu. Tự lập đỉnh núi sao? Lúc này Lâm Hiểu Phong ho khan nhắc nhở Tư Đồ Minh Chí một chút. Tư Đồ Minh Chí tức khắc phục hồi tinh thần, nhìn không được hỏi: Mượn sức những người trong giáo nội đó làm gì? Anh chỉ cần nói anh có thể có mấy phần nắm chắc. Lâm Hiểu Phong nói. Trong lòng Tư Đồ Minh Chí âm thầm có chút thất vọng. Ngay ý tứ này, Trào Yêu Cục căn bản liền sẽ không giúp mình ngồi lên vị trí giáo chủ. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, tự lập đỉnh núi kỳ thật cũng là lựa chọn không tồi. Rốt cuộc hiện tại thanh danh của Thánh Kim Giáo ở ba tỉnh Đông Bắc đã hư rớt rồi, chỉ cần có thể lôi đi một đoàn cao thủ muốn tự lập đỉnh núi, tuy rằng khả năng sẽ không có phong thái giống như Thánh Kim Giáo ngày xưa, nhưng tuyệt đối có thể là ma giáo nhị lưu. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Minh Chí nói: Ta nắm chắc có thể mang đi một nửa người trở lên. Một nửa? Cẩm Long Đại Sư đều không nhìn được kinh hô lên. Ngay cả Lăng Tiêu cũng tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Không phải do bọn họ kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước Tư Đồ Minh Chí ở trong Thánh Kim Giáo không tính là đại nhân vật gì. Lúc trước tuy rằng thật sự được Tư Đồ Kim Trần thiên vị, nhưng lại cũng không phải là thiếu chủ. Tư Đồ Minh Chí rất vừa lòng biểu hiện kinh ngạc vừa rồi của bọn họ, mở miệng nói: Ở trong Thánh Kim Giáo, nội bộ của cha ta đã sớm lục đục rồi, không có mấy người nguyện ý vì cha ta làm việc. Hiện tại những trưởng lão hộ pháp của Thánh Kim Giáo đó đều mang theo nghẹn uất, chỉ có không ai dám đứng ra mà thôi. Đến lúc đó sẽ không có ai đứng về phía cha ta. Tiêu Đồng Minh Chí trả lời. Cầm Long đại sư hỏi. Loại chuyện này ai xem cũng đều minh bạch, chẳng lẽ Tư Đồ Kim Chân thật không biết sao? Tư Đồ Minh Chí rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm nói. Cha ta đương nhiên biết đến, thế nhưng biết đến thì có lợi ích gì? Đối với hắn, quyền lợi dục vọng rất nặng. Mặc dù là biết người phía dưới có loại suy nghĩ này, chẳng lẽ liền đem quyền lợi buông đi sao? Cầm Long đại sư khẽ gật đầu. Tư Đồ Kim Chân làm như vậy cũng không sai. Những người phía dưới đó đã sớm oán than đầy trời. Nếu đem quyền lợi thả đi xuống, Tư Đồ Kim Trần chỉ sợ lập tức bị người ta phản bội. Đúng vậy, Tư Đồ Minh Chí gật đầu. Cha của ta đúng là có lo lắng một tầng này. Bất quá, ở trong Thánh Kim Giáo chúng ta thật không phải không có người phản bội. Ở 5 năm trước, bên trong Thánh Kim Giáo chúng ta liền sinh ra một lần dung chuyển. Lúc ấy, ở trong cao tầng của giáo nội có 1/3 liên hợp lại muốn đoạt quyền của cha ta, mà những cao tầng khác cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt, không có ý tứ muốn giúp cha ta. Nói đến đây, trên mặt của Tư Đồ Minh Chí nhàn nhạt lộ ra sầu lo. Nhưng cha ta lại dùng thủ đoạn lôi đình đem những người muốn phản loạn đều giết chết, thậm chí toàn bộ lột ra treo ở cửa của tổng đà Thánh Kim Giáo chúng ta, treo ở đó hơn 1 tháng, dùng để làm chấn động những người khác. Từ đó về sau, ở trong giáo nội chúng ta, mặc dù là có rất nhiều người bất mãn với quyết định của cha ta, nhưng cũng chỉ là dám âm thầm oán trách 2 câu, không ai dám nói ra trước mặt phụ thân ta. Ba người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Cầm Long đại sư đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Tư Đồ Minh Chí đã giải thích một chuyện rất quan trọng của Thánh Kim Giáo. Lăng Tiêu hỏi, nếu phát sinh qua loại chuyện này, người có thể bảo đảm những trưởng lão hộ pháp khác còn sẽ theo người tự đi lập môn hộ sao? Tư Đồ Minh Chí gật đầu nói, việc này đương nhiên, rốt cuộc đã là việc của 5 năm trước. Sự sợ hãi của mọi người cũng đã phai nhạt rất nhiều, mà cha ta lại cũng già đi không ít rồi. Mặt khác, chính yếu đó là chúng ta không phải là tạo phản, mà là tự lập môn hộ. Tư Đồ Minh Chí nói, bọn họ chỉ là rút ra khỏi Thánh Kim Giáo, cũng không phải là muốn đoạt vị trí của phụ thân ta, trong lòng bọn họ cũng sẽ không có quá mức sợ hãi. Bên trong phòng an tĩnh một trận. Tư Đồ Minh Chí nhìn ba người, ý nghĩ của chính mình đã nói ra, đương nhiên muốn xem ý tứ của ba người bọn họ. Hành động lần này, Lăng Tiêu là tổng chỉ huy. Hắn nói, sự việc lần này làm phiền ngươi quan tâm. Sau khi ngươi rời khỏi, liền đi liên hệ những trưởng lão hộ pháp của Thánh Kim Giáo. Được. Tư Đồ Minh Chí vội vàng gật đầu. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, đúng rồi, Minh Chí huynh, ta có một người bằng hữu tên là Hoàng Khiêm Dịnh, anh biết chứ, chính là cậu mập kia. Mấy ngày hôm trước bị Thánh Kim Giáo bắt, anh xem có biện pháp nào giúp ta cứu hắn trở về không? Chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Tư Đồ Minh Chí đứng lên, ba vị nghỉ ngơi trước, ta đi liên hệ những trưởng lão hộ pháp kia. Nói xong liền vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng của Tư Đồ Minh Chí rời đi, sau khi hắn ra khỏi cửa, Lâm Hiểu Phong mới hạ giọng nói, Lăng Tiêu, gia hỏa này có thể tin được sao? Cũng không phải Lâm Hiểu Phong không muốn tín nhiệm người của ma giáo, mà là gia hỏa Tư Đồ Minh Chí này thay đổi thất thường, căn bản không thể tín nhiệm. Lăng Tiêu thở dài nói, ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, còn hỏi qua Lưu Cục Trưởng. Bất quá, Lưu Cục Trưởng đã nói, Tư Đồ Minh Chí đã cùng đường, chỉ có thể hợp tác cùng chúng ta. Thấy Lưu Bá Thanh đều nói như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng yên tâm xuống. Lưu Bá Thanh thần cơ diệu toán, khẳng định không có sai lầm gì quá lớn. Mặt khác, còn có một việc. Lăng Tiêu trầm tư một chút, liền nói, những ma giáo tam lưu đó còn phải đi nói chuyện một phen. Cầm Long đại sư ăn một ngụm đồ ăn, liền hỏi, chuyện này vì sao không cùng giao cho Tư Đồ Minh Chí? Hắn là dân bản xứ, khẳng định sẽ tiện hơn không ít. Lăng Tiêu nở nụ cười nói, hắn mà đi nói, việc này sẽ phức tạp. Nhưng mà giáo tam lưu ở nơi đây đều chịu áp bách của Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Minh Chí tùy tiện tới cửa, chỉ sợ những ma giáo tam lưu đó sẽ để cho Tư Đồ Minh Chí có mặt mũi trở về sao? Lăng Tiêu nói, Chuyện này liên để ta cùng với Cẩm Long đại sư đi làm. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lăng Tiêu cùng với Cẩm Long đại sư, hai người ở trong giới âm dương thanh danh cực đại. Đi tới cửa thương lượng, mọi người cũng tin tưởng một ít. Đến nỗi chính mình, tuy rằng cũng có chút thanh danh, nhưng những ma giáo tam lưu đó cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Cẩm Long đại sư gật đầu hỏi: Lăng trưởng môn, chuyện này sẽ nói với bọn họ như thế nào? Lăng Tiêu nói: Chuyện này không khó, mang theo một ít lễ vật tới cửa bái phỏng thỉnh những ma giáo tam lưu, đến lúc đó ra sức đánh chó rớt xuống nước là được. Tuy rằng ba tỉnh Đông Bắc đều chịu sự khống chế của Thánh Kim giáo, nhưng hang ổ bọn họ là ở Hắc Long Giang. Lực độ khống chế của tỉnh Cát Lâm cùng tỉnh Liêu Linh so với Hắc Long Giang còn nhỏ hơn không ít. Đến lúc đó, Cát Lâm sẽ do Tư Đồ Minh Chí từ lập đỉnh núi khống chế ma giáo, mà tỉnh Liêu Linh ta lại muốn tự mình đi bái phỏng một chút Tát Mãn giáo. Tát Mãn giáo? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra kinh ngạc. Tát Mãn giáo còn không phải là bị giết rồi sao? Tát Mãn giáo lịch sử đã cực kỳ lâu, trước kia vẫn luôn hoạt động ở ba tỉnh Đông Bắc. Bất quá, bọn họ cũng không giống như Thánh Kim giáo làm nhiều chuyện xấu như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng là tà giáo, cũng sẽ giết người hại tính mệnh, nhưng cũng sẽ không làm bậy. Hơn nữa, ngày thường cũng sẽ giúp người chữa bệnh trừ tà, làm không ít chuyện tốt. Nhưng sau đó lại bị Thánh Kim giáo quật khởi, đem Tát Mãn giáo đánh đến một chút tin tức đều không có. Lăng Tiêu nói: Tát Mãn giáo còn ẩn núp, chỉ là rất ít hoạt động. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ý tứ của Lưu cục trưởng là để cho ba tỉnh Đông Bắc phân biệt để cho ba ma giáo khống chế? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói: Chia làm ba cái, hành động về sau mới càng tốt hơn. Mặt khác, lần này có thể khống chế Tam Mãn giáo cùng với Tư Đồ Minh Chí sau khi sáng lập ma giáo kia, chẳng phải là chuyện tốt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi: Lưu cục trưởng đến cùng muốn làm cái gì? Âm thầm khống chế Phong giáo, hiện tại lại âm thầm muốn khống chế Cát Lâm cùng với tỉnh Liêu Linh. Cục trưởng muốn làm gì, ta làm sao có thể đoán được? Chúng ta phụng lệnh hành sự là được. Lâm Hiểu Phong hỏi: Các người đều có chính sự của mình để làm, vậy ta thì sao? An bài cho ta làm gì đây? Lăng Tiêu nở nụ cười: Như thế nào, không có việc gì làm, không muốn nhàn rỗi sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Sự tình không thể để cho hai người đi làm, ta chỉ ở chỗ này chờ tin tức chứ. Đây không phải là Lâm Hiểu Phong nhàn rỗi quá, cho nên mới chạy tới nơi này. Hắn hận không thể mỗi ngày nằm ở trong phòng ngủ. Nhưng lần này, mặc kệ nói như thế nào, đều là bởi vì hắn cho nên mới có chuyện này. Tuy rằng sự tình cứu Hoàng Mập đã biến thành thứ yếu, nhiệm vụ đả kích Thánh Kim giáo mới là chủ yếu, nhưng để cho hắn ở trong khách sạn chờ đợi tin tức, hắn thật không thể chịu nổi. Nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu trầm tư một trận. Nguyên bản còn có một việc ta định sau khi ta làm xong việc này mới đi làm, hãy giúp ta đi làm. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Lăng Tiêu liền hỏi: Việc gì vậy? Đến bái phòng Hồ Tam Thái gia. Lăng Tiêu nói: Tại một tòa núi cao cực kỳ xa xôi Cáp Nhĩ Tần, một bóng người đơn bạc đang đi ở sườn núi. Lâm Hiểu Phong đi ở trên nền tuyết, ngọn núi này liếc mắt nhìn tới, tất cả đều là trắng xóa một mảnh, tuyết bao trùm đến vị trí đầu gối. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hắt xì một cái, thấp giọng mắng: Mẹ nó, lão tử có phải ngu ngốc quá hay không? Sớm biết rằng việc như vậy liền không nói lời nào. Nói xong, hắn lại lấy ra bản đồ, tiếp tục hướng chỗ sâu của tòa núi tuyết này đi vào. Ngọn núi này tên là Hồ Sơn. Hồ Sơn thật lâu trước kia liền không có người ở chỗ này cư trú. Theo lý thuyết, ngọn núi lớn như vậy phải có rất nhiều tài nguyên, động vật, giá sơn linh tinh. Nhưng những lão thợ săn đều biết Hồ Sơn này không thể tiến vào. Nếu là đi vào để đào nhân sâm linh tinh còn tốt, nhưng nếu đi vào để săn giết động vật, có thể một đi không trở lại. Lâm Hiểu Phong đương nhiên biết được tin tức đó từ Lăng Tiêu. Hồ Sơn là hang ổ của Hồ Tam Thái gia cùng với Hồ Tam Thái nãi. Hai vị thái gia thái nãi này, lúc Lâm Hiểu Phong còn nhỏ đều đã nghe qua truyền thuyết về hai người bọn họ. Sau đó lại hành tẩu trong chốn giang hồ, lại nghe nói không ít chuyện xưa của Hồ Tam Thái gia cùng với Hồ Tam Thái nãi. Bọn họ tuy rằng là yêu quái, nhưng lại được dân chúng rất tôn kính. Ở ba tỉnh Đông Bắc, nơi nơi đều là miếu thờ hai vị này. Nghe nói Hồ Tam Thái Gia cùng với Hồ Tam Thái Nái là tiên trưởng của vùng Đông Bắc, hậu nhân từ thiện, đạo hạnh cao thâm, giải tài diệt khó, hóa hiểm vi di, trượng nghĩa sơ tài, hiếu cầu tất ứng. Yêu quái ở Đông Bắc sở dĩ được người ta tôn xưng là gia tiên chính là nhờ hai vị này. Nghĩ tới một lát nữa chính mình sẽ gặp được hai vị trong truyền thuyết này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút chờ mong, nhưng sau đó lại đau đầu lên. Rốt cuộc lần này chính mình là vì nhiệm vụ mà đến, mà nhiệm vụ này mới là mấu chốt khiến cho hắn đau đầu. Lăng Tiêu để cho Lâm Hiểu Phong chạy đến toàn núi cao này đương nhiên không phải để cho hắn tới vấn an Hồ Tam Thái Gia cùng với Hồ Tam Thái Nái, mà là muốn thỉnh hai vị tiên gia thu hồi những gia tiên yêu quái ở trong Thánh Kim Giáo. Đông Bắc bên này, tà thuật thường thấy nhất đó chính là khiêu đại thần, thỉnh tiên thượng thân. Thánh Kim Giáo tự nhiên không ngoại lệ. Trên thực tế, Thánh Kim Giáo thờ phụng đếm không hết bài vị gia tiên. Nếu như có thể thu hồi gia tiên đó, có thể làm cho thực lực của Thánh Kim Giáo rơi xuống một mảng lớn. Loại sự tình này, nếu Lăng Tiêu tới, có lẽ còn dễ nói chuyện. Rốt cuộc, hắn là trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Hồ Tam Thái Gia, mặc kệ như thế nào, cũng đều phải nể mặt hắn một chút. Nhưng đối với Lâm Hiểu Phong, lại sẽ không có nhiều tin tưởng như vậy. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nghĩ thầm. Chính mình lần này, thời điểm nói chuyện cùng với Hồ Tam Thái Gia, Hồ Tam Thái Nái, cần phải cung kính một chút. Mặc dù là nói không ổn, hai vị kia hẳn là cũng sẽ không gây khó dễ cho mình. Trong lòng suy nghĩ muôn vạn điều, hắn dần dần nhìn thấy phía trước có một tòa nhà cực lớn. Tòa nhà này chiếm một vị trí cực lớn, bảng hiệu viết hai chữ Hồ Phủ. Nhìn dáng vẻ tìm được rồi, Lâm Hiểu Phong cười một chút. Lúc này trên cửa còn dán một câu đối, treo đèn lồng màu đỏ, còn có hai đứa trẻ đang cầm pháo chạy loạn. Này em bé, em bé! Lâm Hiểu Phong hô lên hai tiếng. Hai đứa bé này thoạt nhìn khoảng 5-6 tuổi, sắc mặt hồng nhuận. Tại nơi lạnh lẽo như vậy, thế nhưng lại ăn mặc quần thủng đít. Dáng vẻ này, Lâm Hiểu Phong chỉ xem một cái liền cảm giác chính mình có một cỗ rét lạnh. Bất quá cũng không kỳ quái, ở khu vực này còn có hai đứa trẻ, có thể là người sao? Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, Tiểu Bằng Hiếu, xin hỏi Hồ Tam Thái Gia đang ở đây sao? Có một đứa trẻ trong đó cười hắc hắc nói, ta không nói cho ngươi. Lâm Hiểu Phong cân nhắc một chút, ở túi ra sau lưng tìm toàn một trận, cuối cùng tìm ra một miếng bánh đá lạnh. Các người ai nói cho ta, ta liền cho người đó. Hai đứa trẻ nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt đều sáng lên. Ta nói, ta nói! Hai người vội vàng kêu to lên. Lâm Hiểu Phong cười tủm tỉm, không vội, bằng không như vậy, ai đi vào trước nói cho Hồ Tam Thái Gia, nói vãn bối Lâm Hiểu Phong cầu kiến, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ai có thể làm cho Hồ Tam Thái Gia thế ta, ta liền cho người đó. Hai đứa trẻ vừa nghe thấy, lập tức nhanh như chớp chạy tiến vào tòa dinh thự này. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua miếng bánh trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây nguyên bản chính là mình chuẩn bị lưu trữ ở trên đường, thời điểm đói có thể mang ra ăn. Hiện tại đều đông lạnh thành băng rồi. Thực mau, hai đứa bé từ trong phòng vui sướng chạy ra tới. Hai người bọn họ thở hồng hộc. Một đứa bé trong đó giành nói trước. Ông của ta nói đồng ý gặp ngươi, để cho ta mang ngươi tới thư phòng. Nói xong, đứa bé này lôi kéo Lâm Hiểu Phong chạy vào bên trong. Tuy rằng là đứa bé 5-6 tuổi, nhưng Lâm Hiểu Phong lại bị dùng sức kéo vào trong phủ đệ. Thực mau, đứa bé này mang Lâm Hiểu Phong đi tới cửa phòng ngủ. Tiếp đó, lôi kéo Lâm Hiểu Phong đi vào. Lâm Hiểu Phong vừa đi vào, liền nhìn thấy một lão nhân ăn mặc trang phục nông dân, ngồi ở trên giường, trong tay cầm một điếu thuốc lá sợi, đang hít mấy hơi nhà khói ra. Lâm Hiểu Phong nhìn đến vị lão nhân gia này, không khỏi có chút hoảng thần. Rốt cuộc lão nhân gia đầu đầy tóc bạc này, bộ dáng toàn thân, hơi thở, cực kỳ giống với lão nhân gia ở nông thôn, không hề giống với thần tượng Hồ Tam Thái Gia ở trong miếu thờ. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không dám trông mặt mà bắt hình dòng, ngược lại có vẻ càng thêm cung kính, chắp tay nói, vãn bối Lâm Hiểu Phong bái kiến Hồ Tam Thái Gia. Tiểu Hoa Nhi, đi ra ngoài chơi đi. Hồ Tam Thái Gia nói. Đứa bé kia liếc mắt nhìn ba lô của Lâm Hiểu Phong một cái, vẻ mặt không tình nguyện, bất quá lại cũng không dám vi phạm ý tứ của Hồ Tam Thái Gia. Sau khi hắn xoay người rời đi, Hồ Tam Thái gia lại hút một hơi thuốc, liền nói: "Nói là bái kiến, nhưng chỉ nói mà không bái." Đây chính là muốn ra ngoài phủ đầu với chính mình. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng lẽ chính mình có chỗ nào đắc tội với Hồ Tam Thái gia sao? Ngẫm lại cũng không đúng, chính mình loại người này ngày thường làm sao có thể cùng với Hồ Tam Thái gia giao thoa cái gì. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong lại là thực mau quỳ xuống, dập đầu nói: "Bái kiến Hồ Tam Thái gia." Cái tư thái này xem như đã phóng xuống thật sự thấp. "Đồ đệ của Mao Lân Long tới bái lão nhân ta là làm gì? Người tới bái kiến ta, sư phụ người biết không? Không sợ ta giết người?" Hồ Tam Thái gia ha hả cười nói. Lâm Hiểu Phong thấy Hồ Tam Thái gia nói như vậy, trong lòng liền bộp trộm một tiếng. Có lẽ sư phụ của chính mình cùng với Hồ Tam Thái gia có oán cũ. Nếu như vậy thì thực sự thảm rồi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong âm thầm kêu khổ, nhưng sắc mặt lại bất biến. Ngược lại, thực bình tĩnh nhìn Hồ Tam Thái gia nói: "Hồ Tam Thái gia chính là tiên gia đứng đầu Đông Bắc. Mặc dù cùng sư phụ ta có oán cũ, khẳng định cũng sẽ không lấy một kẻ hèn tiểu bối như ta để chút giận." Hồ Tam Thái gia cười ha hà, hút một hơi thuốc, trên mặt mang theo thuần phác nói: "Ngươi không sợ ta sao? Có biết hay không, ta hiện tại chỉ cần nói một câu, ngươi sẽ bị kéo xuống giết chết, không ai cứu được ngươi." Hồ Tam Thái gia thông minh đại nghĩa, khẳng định sẽ không làm như vậy đối với một tiểu bối như ta. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng yên lòng. Nếu Hồ Tam Thái gia thật muốn tính mạng của chính mình, cũng sẽ không cùng chính mình nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đừng nói tìm được phủ đệ này, chỉ sợ mới vừa lên núi cũng đã bị Hồ Tam Thái gia phái người giết chết. "Lại đây ngồi đi." Hồ Tam Thái gia chỉ vị trí đối diện trên giường. Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng cự tuyệt, đi vào đối diện trên giường ngồi xuống. Bên ngoài băng tuyết rất lạnh, vừa đặt mông ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong lúc này mới cảm giác được thân thể ấm áp, thoải mái không ít. "Uống một chút rượu sẽ thấy ấm áp." Hồ Tam Thái gia vẻ mặt ôn hòa, đưa tới một chén rượu mạnh. Lâm Hiểu Phong cầm lấy rượu, không chút do dự liền uống một hớp lớn. Tức khắc ngực nóng rát lên. Hắn cũng không lo lắng Hồ Tam Thái gia sẽ hạ độc. Hồ Tam Thái gia nếu muốn tính mạng của chính mình, đó chính là việc dễ như trở bàn tay. Làm sao sẽ làm ra loại sự tình hạ độc như thế này? Hồ Tam Thái gia nhìn thấy Lâm Hiểu Phong mày đều không nhăn một chút, liền đem rượu uống, khẽ gật đầu hỏi: "Lần này tìm tới ta là có chuyện gì?" "Thái gia, ta muốn thỉnh ngài đem những gia tiền của Thánh Kim giáo kia đều triệu hồi tới." Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: "Những tiểu bối đó nguyện ý giúp ai, không muốn giúp ai, việc này làm sao ta có thể quản được? Ta không thể giúp người." Hồ Tam Thái gia cự tuyệt nói. Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nếu vừa nhắc ra tới, Hồ Tam Thái gia liền miệng đầy đáp ứng, vậy mới là quỷ gì? Lâm Hiểu Phong cười nói: "Thái gia khiêm tốn, ngài là tiên gia đứng đầu Đông Bắc, ngài nói một câu, những gia tiên đó nào dám không nghe ngài nói? Ngài là không muốn giúp sao?" "Đúng vậy, ta chính là không muốn giúp." Hồ Tam Thái gia cũng không biện giải, ngược lại dứt quát gật đầu thừa nhận. Lâm Hiểu Phong bất quá chỉ là một tiểu bối. Trên thực tế, yêu cầu của Lâm Hiểu Phong đối với Hồ Tam Thái gia mà nói chỉ là một việc vô cùng nhỏ. Nhưng Lâm Hiểu Phong tới cửa đề ra cái điều kiện, chính mình mau chóng đáp ứng, vậy tính là cái gì? Huống chi Hồ Tam Thái gia cùng với Mao Lân Long còn có một ít ân oán. Lâm Hiểu Phong tìm hắn hỗ trợ coi như tìm lầm người. "Hồ Tam Thái gia, thật không dám giấu giếm, sự việc lần này ta tới thỉnh ngài hỗ trợ, kỳ thật cũng là vì suy nghĩ cho những hậu bối của ngài." Hồ Tam Thái gia ha hả cười một chút. "Việc này liên quan gì tới những hậu bối của ta?" Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Hắn biết rõ lấy chính mình khuyên bảo như vậy, chỉ sợ muốn làm cho Hồ Tam Thái gia giúp đỡ, việc này là không thể, chỉ có thể kéo ra hổ làm cờ. "Sự tình lần này kỳ thật chính là Lưu cục trưởng phái chúng tôi tới." Lâm Hiểu Phong nói. Hồ Tam Thái gia thần sắc vì cười không nổi. Liêu Bá Thành, tên tiểu tử đó phái người tới. Hồ Tam Thái gia nói tiếp. Đều nói Liêu Bá Thành thần cơ diệu toán, vậy mà cũng có thời điểm sơ sẩy. Nếu hắn phái người khác đến đề cập cùng ta loại sự tình này liền cũng thôi, lại cố tình để cho đồ đệ của Mao Lân Long tới. Thời điểm nói tới đây, sắc mặt Hồ Tam Thái gia có chút âm tình bất định, liền nói: Người nói một chút, hắn vì sao muốn cho người tới đây? Hồ Tam Thái gia lúc trước vẫn luôn thuần phác, giống như người nông dân ở nông thôn. Nhưng lúc này, khí chất thuần phác kia đã thay đổi, thay thế vào đó là một bộ biểu tình muốn giết người. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng là bùm bùm nhảy dựng. Nếu như lời nói kế tiếp của mình không hợp ý của Hồ Tam Thái gia, chính mình chỉ sợ sẽ phải vĩnh viễn tán tại trong núi tuyết này. Lần này Liêu cục trưởng bảo tôi tiến đến đây là khuyên bảo tiền bối triệu hồi những giá tiền ở trong Thánh Kim giáo kia, kỳ thật là vì muốn giữ lại tính mạng của những giá tiền đó. Giữ tính mạng bọn họ? Hồ Tam Thái gia thổi ra hơi thuốc, trên mặt giăng đầy mây đen. Ai dám đụng đến những tiểu bối đó của ta? Yêu quái ở Đông Bắc, Hồ Tam Thái gia chính là trời. Nếu như yêu quái phía dưới ai phạm vào sai, bị người ta làm thịt, đó cũng chính là xứng đáng. Hồ Tam Thái gia tại phương diện này thực thông tình đạt lý, minh bạch oan oan tương báo, cho nên giống nhau cũng lời quản đến những việc vặt của yêu quái phía dưới. Nhưng nghe ý tứ của Lâm Hiểu Phong, lần này giá tiền bị giết chết cũng không phải là một hai cái, mà là toàn bộ giá tiền ở trong Thánh Kim giáo. Những giá tiền đó ước chừng có trên 100 người. Ở Đông Bắc còn muốn giết nhiều giá tiền như vậy, không phải là muốn động thổ trên đầu Thái Tuế sao? Chào yêu cục. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có khả năng ngây ngốc nói ra là đoàn người của chính mình, nếu không thật sự sẽ bị Hồ Tam Thái gia xé nát. Hay cho một chào yêu cục. Hồ Tam Thái gia đứng lên, chắp tay ở sau lưng, đi lại trong phòng có chút lo âu. Đông Bắc vốn dĩ liền cách rất xa Bắc Kinh, những ma giáo đó có lẽ không rõ ràng lắm về chào yêu cục, nhưng Hồ Tam Thái gia lại biết, nếu không cũng sống uổng phí mấy trăm năm. Hắn minh bạch chào yêu cục này thành lập không chỉ riêng vì giúp các cơ quan cảnh sát phá giải một chút án kiện thần quái, ngược lại là có mục đích lớn hơn. Hồ Tam Thái gia nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ một trận mới nói: Ta sẽ đem những gia tiền đó gọi trở về, bất quá chỉ có một tuần. Một tuần sau, ta sẽ để những tiểu bối đó trở lại trong Thánh Kim giáo. Nếu như lại bị chảo yêu cục gây thương tổn một sợi lông tơ, ta sẽ bắt người tra hỏi. Được. Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ. Một tuần, thời gian hẳn là cũng đủ. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không hề tiếp tục quấy rầy, liền hướng Hồ Tam Thái gia chào từ biệt. Lâm Hiểu Phong vừa đi không lâu, ở bên vách nhà đi tới một lão thái bà nông thôn. Lão thái bà này đương nhiên là Hồ Tam Thái Nái. Hồ Tam Thái Nái ngồi vào bên cạnh Hồ Tam Thái gia, liền nói: Tam ca, việc này thật sự quái dị. Liêu Bá Thành là muốn nhúng tay vào thế lực ma giáo ở Đông Bắc chúng ta. Ta đương nhiên minh bạch. Hồ Tam Thái gia nói: Nhưng đây là xu thế tất yếu. Ngươi lại không biết thủ đoạn của Liêu Bá Thành. Được rồi, không nói nữa. Đem những tiểu bối bên ngoài gọi trở về đi. Ở trong núi mấy tháng, đợi bên ngoài thế cục ổn định rồi hãy nói. Hai vị yêu tiên Đông Bắc này đối thoại, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không nghe được. Mà tại bên trong căn cứ quân sự, tại trên đỉnh núi Hưng Yên kia, trong phòng nghị sự, Tứ Đồ Kim Chân thần sắc đạm mạc, ăn mặc một kiện áo khoác lông chồn. Nếu không phải tuổi đã già, khí chất này quả thực giống với một sơn đại vương. Một ngày thời gian đã đi qua, nói một chút đi, sao lại thế này? Vì cái gì mà niêm phong sản nghiệp của Thánh Kim giáo chúng ta? Tứ Đồ Kim Chân nhàn nhạt hỏi. Bẩm giáo chủ, sự tình hẳn là có liên quan đến tên mập mà ngài bắt ở Hải Nam kia. Chủ Xích trả lời. Chủ Xích là phó giáo chủ cũng coi như là cấp bậc nguyên lão của Thánh Kim Giáo. Những người khác lúc này không dám nói lời nào, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu gánh tới trách nhiệm này. Nghe được chủ xích nói, Tư Đồ Kim Trần thiệt tình có chút bất mãn, liền nói: ý của ngươi là sự việc lần này là phải trách ta? Chủ xích rất muốn chỉ vào mặt của Tư Đồ Kim Trần mà mắng: chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi hay sao? Thế nhưng cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Thần sắc của chủ xích cung kính nói: sao có thể? Quyết định của giáo chủ đương nhiên là bổ ích đối với Thánh Kim Giáo chúng ta. Bổ ích? Trên mặt Tư Đồ Kim Trần lộ ra trào phúng. Bổ ích chính là làm hại sản nghiệp của Thánh Giáo chúng ta bị niêm phong hay sao? Nói đến đây, Tư Đồ Kim Trần phiền chán nhìn chủ xích: ta giống như loại người keo kiệt, không có độ lượng hay sao? Chính ta làm sai còn phải giống như đứa trẻ để cho các người dỗ dành sao? Đám người phía dưới nghe được lời này, trong lòng đều cảm thấy khinh bỉ. Ai mà không biết Tư Đồ Kim Trần có tiếng là có thù tất báo. Trán của chủ xích dần dần lộ ra mồ hôi lạnh. Tư Đồ Kim Trần hỏi sang chuyện khác: nói trở lại, lần này sản nghiệp của giáo chúng ta bị niêm phong, tại sao lại có quan hệ với việc ta bắt tên mập kia? Bẩm giáo chủ, tên mập này là người của tổ điều tra thần quái. Ta nghe được lần này tổ chức niêm phong chúng ta là nhận được chỉ thị của Trảo Yêu Cục. Chủ xích cẩn thận đáp lời: tổ điều tra thần quái, Trảo Yêu Cục? Tư Đồ Kim Trần nghe thấy như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra ý vị châm chọc: thật là thiên đại chê cười. Chỉ là tổ chức nhỏ như tổ điều tra thần quái cũng có thể động thủ đối với Thánh Kim Giáo chúng ta. Lại nói, từ khi tổ điều tra thần quái thành lập ở bên Đông Bắc này, thành viên tổ điều tra thần quái chết ở trong tay chúng ta không có 10 người thì cũng có đến 6-7 người. Tại sao chỉ vì bắt tên mập kia, Trảo Yêu Cục lại làm lớn chuyện như vậy? Thời điểm Tư Đồ Kim Trần nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên có chút biến hóa. Chủ xích thấy Tư Đồ Kim Trần cuối cùng cũng hiểu được, liền nhỏ giọng nhắc nhở nói: chỉ sợ Trảo Yêu Cục kia là muốn chuyện bé xé ra to. Phanh một tiếng, Tư Đồ Kim Trần một trường chụp trên bàn, tức giận đứng lên, trên mặt hiện lên nồng nặc sát khí. Một kẻ hèn Trảo Yêu Cục bất quá chỉ là một tổ chức thành lập để đối phó mấy cô hồn dã quỷ, lại muốn đấu cùng với Thánh Kim Giáo chúng ta. Chủ xích, người dẫn người đi Bắc Kinh, đem người của Trảo Yêu Cục bắt về đây cho ta. Tư Đồ Kim Trần nói. Chủ xích vừa nghe xong, tức khắc thiếu chút nữa bị ngất xỉu. Trảo Yêu Cục ở trong lòng tuyệt đại đa số chính là tổ chức truyền môn dùng để giúp cảnh sát phá những án kiện thần quái, có thể có uy danh gì? Nếu thật chính là tổ chức như vậy, chủ xích sẽ không chút nào do dự mà lĩnh mệnh ngay. Nhưng cục trưởng của Trảo Yêu Cục là ai? Chính là Lưu Bá Thành. Người có tên, cây có bóng. Chủ xích nhìn không được liền nói: nghe nói người của Trảo Yêu Cục đều là ở bên trong quân khu, bằng không tiểu nhân giúp giáo chủ đi bắt những người của tổ điều tra thần quái ở bên trong Đông Bắc chúng ta, giúp giáo chủ xả bớt cơn giận. Phế vật! Tư Đồ Kim Trần nổi giận quát: các người thật là càng sống càng sợ chết. Thời điểm chúng ta trẻ tuổi, có khó khăn gì chưa gặp qua? Chính là đụng tới nguy cơ sinh tử cũng không nhăn mày. Hiện tại ta cho người đi bắt một người, người còn ra sức khước từ sao? Nghe được lời này, trên mặt chủ xích tuy rằng tươi cười, nhưng trong lòng đối với Tư Đồ Kim Trần sự hận ý lại càng sâu đậm. Lão vương bát đàn Tư Đồ Kim Trần này còn có mặt mũi nói sao? Địa vị Thánh Kim Giáo lúc trước là cùng mấy người bọn hắn giành được, hiện tại ngược lại chính mình bị hắn coi như người hầu. Nghĩ vậy, chủ xích càng thêm bất mãn. Phải biết rằng thời điểm trẻ tuổi đánh thiên hạ, hắn cùng Tư Đồ Kim Trần đều là huynh đệ tương xứng. Nhưng hiện tại Tư Đồ Kim Trần đem toàn bộ quyền lợi thu về trong tay hắn, đem tất cả mọi người trở thành hạ nhân. Bằng không, ngươi gặp qua phó giáo chủ ma giáo nào tự xưng là tiểu nhân? Lại có giáo chủ nào mắng phó giáo chủ là phế vật? Trên cơ bản, đây đều là cách đối nhân xử thế của từng người. tỷ như thánh chủ của thánh giáo. Tuy rằng biết Vạn Hoàng Ngọc có tâm tư nhìn trộm vị trí thánh chủ, nhưng thánh chủ vẫn như cũ gọi Vạn Hoàng Ngọc là lão đệ. Liên tính ai cũng ngầm đều không ưa nhau, nhưng niềm mặt mũi vẫn là phải giữ. Nhưng hiện tại Tư Đồ Kim Chân này đơn giản đến điểm mặt mũi cũng lời làm. Tư Đồ Kim Chân như Chu Sách hỏi: "Vậy ngươi nói xem, hiện tại việc này giải quyết như thế nào?" Chu Sách áp xuống phẫn nộ trong lòng, vẫn như cũ tâm bình khí hòa nói ra: "Giáo chủ, theo ta thấy không bằng thả Hoàng Khiêm Dịch, như vậy cũng sẽ không đắc tội với Trảo Yêu Cục kia. Sau đó chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Mặc dù là muốn đối phó Lâm Hiểu Phong, chúng ta cũng chờ trong khoảng thời gian này đi qua rồi mới nói tiếp." Tư Đồ Kim Chân sau khi nghe xong, sắc mặt không có chút biến hóa nào, liền nói: "Chu Xích, người cũng đi theo bên người ta nhiều năm như vậy, người nói bọn họ niêm phong một chút sản nghiệp của chúng ta, ta liền ngoan ngoãn đem người giao ra, vậy thì mặt mũi ta để nơi nào?" "Mặt mũi giá trị mấy đồng tiền, đến lúc đó nếu tài chính bị phong tỏa sẽ xảy ra vấn đề lớn." Chủ tịch không chút do dự trả lời: "Lại nói lúc trước khi mấy huynh đệ chúng ta dốc sức làm, việc mất mặt đã làm còn thiếu sao?" Nguyên bản Chủ tịch chỉ là muốn dùng những lời này kích phát một chút tình nghĩa giữa Tư Đồ Kim Chân cùng với mình khi còn trẻ, không nghĩ tới Tư Đồ Kim Chân lại giáng xuống một bàn tay trên mặt hắn. "Mặt mũi người đương nhiên không đáng giá tiền, mặt mũi ta cùng với người có thể giống nhau sao?" Nguyên bản Chu Xích cũng là hảo ý, nhưng Tư Đồ Kim Chân lại hiểu sai ý. Tư Đồ Kim Chân thấy hắn nói đến thời điểm còn trẻ, cho rằng gia hỏa này là những việc thời trẻ vũ nhục chính mình. Tưởng tượng đến những việc đã làm thời trẻ đó, Tư Đồ Kim Chân liền cảm thấy mất mặt. Phải biết rằng bọn họ lúc ấy vì tránh né kẻ thù đuổi giết, thậm chí nhảy xuống hố phần trốn tránh. Những việc này vẫn luôn là một khối tâm bệnh đối với Tư Đồ Kim Trần, không muốn để cho người khác nhắc tới. Một phen hảo ý của Chu Xích lại đổi trở về một bàn tay. Hắn sửng sốt đứng tại chỗ, cắn răng nói: "Bản lĩnh ta vô dụng, còn xin giáo chủ tự mình làm chủ." "Được rồi." Tư Đồ Kim Trần ngồi trở về, nói ra: "Trước tiên yên lặng xem kỳ biến, đem Hoàng Khiêm Dịch giám sát chặt chẽ, đừng để cho hắn chạy." Sau đó lại thương nghĩ đến việc khác. Chủ tịch đứng ở trong đó không nói chuyện nữa, trong lòng lại là cực kỳ phẫn nộ. Hiện tại trong lòng hắn cũng bắt đầu tính toán. Trên thực tế, đêm qua Tư Đồ Minh Chí thế nhưng làm người kinh ngạc tìm tới hắn. Phải biết rằng Tư Đồ Minh Chí chính là bị thánh giáo giam giữ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tư Đồ Minh Chí tìm tới cửa là để mình giúp hắn ở trước mặt giáo chủ nói vài lời hay, nhưng không nghĩ tới Tư Đồ Minh Chí lại nói để chính mình cùng hắn hợp tác tự lập môn hộ. Loại chuyện này hắn sao có thể đáp ứng, bất quá cũng là có chút động tâm. Vừa rồi gặp được việc này, nguyên bản muốn đưa ra tình nghĩa huynh đệ, nhìn xem sự phản ứng của Tư Đồ Kim Trần. Nếu Tư Đồ Kim Trần còn nhớ thương tình nghĩa huynh đệ đó, hắn liền đem kế hoạch của Tư Đồ Minh Chí nói cho chính mình toàn bộ nói ra, cũng để cho Tư Đồ Kim Trần có sự chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Tư Đồ Kim Trần đã cuồng vọng kiêu ngạo tới cực điểm rồi, không bận tâm chút nào tình cảm huynh đệ lúc trước. Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Xích cười lạnh: người vô tình, lão tử cũng không có nghĩa. Trong khi hắn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài có một người vội vã chạy vào: giáo chủ, xảy ra đại sự rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.